Chương 270, Lý Tĩnh Kỳ, một canh. Nàng nói nàng gọi Phương Mai Hà hơi thành sương mù dưới mặt đất trong động đá vôi, theo các nơi chạy tới đán di tộc trưởng lão, ăn mặc thật dày quần áo hội tụ một chỗ, không lo được quan tâm kia bị ho mở gô bộ ho mở gô tổn chữ ở đây linh mễ, vội hỏi theo sương xoắn ốc bích trở về Hương Nhi. Là một cái cầm quyền trượng nữ tử nỗ lực đứng lên, chỗ mai cùng năm đó mận thánh nữ, tính ra không một chữ giống Hương Nhi. Lúc ấy nàng nói tên thời điểm, ngươi cảm thấy là thật là giả. Hương Nhi lắc đầu, ngày đầu tiên, nàng liền khám phá ta độc tâm thuật. Nàng đem về sau Lưu Duyệt biểu hiện, cùng với các nàng toàn bộ nói một lần, thánh nữ, đây là nàng kéo xuống và tháo mảnh vỡ, cùng năm đó ta tổ ra ra mặc trên người rất giống. Mặc kệ cùng mẫn thánh nữ lưu lại manh mối đúng hay không được, Hương Nhi đều bởi vì Lưu Duyệt tại thời khắc cuối cùng, đem linh mẹ còn có bồi nguyên đan đưa ra đến. Cảm giác nàng là khó được còn có người tìm tu tiên giả. Lại thêm y di phục này mảnh vỡ, tăng thêm mấy phần thân cận ý nhìn thấy này hai khối bị Lưu Duyệt chắn lỗ thai góc áo, thánh nữ trong mắt hơi sáng, người coi nàng là lúc nói tên lúc thần thái giọng nói, biểu diễn một lượt. Lúc ấy Lưu Duyệt là biểu tình gì, là run lên một hồi lâu về sau, mới thở dài, Phương Mai, người gọi ta Phương Mai đi trên đời này, nàng nhất thua thiệt hai người, một cái gọi Phương Nhị Nương. Một cái gọi Mai Nhược Nhàn. Một cái là trong hạnh phúc, cùng nàng cả một nhà người, vô cùng náo nhiệt đi hoàng tuyển lộ, vứt xuống nàng một người. Một cái là Lưu Duyệt có khi nhớ tới ngũ phu nhân, nhớ tới vị kia thân mẫu, liền có loại khó chịu không nói ra được. Mặc kệ đời trước, vẫn là đời này, nàng nên đều nghĩ lấy phàm nhân lực lượng che chở nàng. Chỉ có thể hận, đời trước nàng không rõ, đời này, nàng lại minh bạch quá trễ nàng luôn luôn không cho nàng cơ hội. Luôn luôn không cùng với nàng thật tốt nói chuyện qua. Họ cốc nàng là chết cu nở dê không nguyện ý, Lưu Duyệt hai chữ là Phương Nhị Nương giúp nàng lên, đời này, sẽ không lại đổi. Thế nhưng là nàng vẫn là muốn lưu có các nàng cộng đồng khí tức, vì lẽ đó, Hương Nhi hỏi nàng gọi tên là gì thời điểm, Lưu Duyệt dùng Phương Mai hai chữ. Hồi phục linh lực về sau, nàng liền đem sáng di nhân ném sau lưng, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thời gian càng không tinh lực. Suy nghĩ đám kia, bị trời đất, bị tất cả mọi người lãng quên tộc đàn. Nàng duy nhất có thể làm, chỉ có thể là tương lai theo cực Tây trở về, cho bọn hắn nhiều đưa chút đồ vật. Đối thủy kính, ở trên mặt dán lên băng cơ, này động động, kia động động, không bao lâu một cái yếu đuối tiểu bạch hoa bộ dạng, liền lộ ra. Tu tiên giới là nhược nhục cường thực thế giới, biến thành này tấm yếu bộ dáng, có thể để càng nhiều người, tại lần đầu tiên thời điểm. Đối nàng không quá lớn cảnh giác. Có cái này giảm sóc, nàng có thể hành động phạm vi liền lớn hơn. Dù sao mạc phụ động, nàng muốn luôn luôn làm cái tán tu. Lưu Duyệt hướng thủy kính bên trong xa lạ chính mình cười cười, màu xanh nhạt tán tu thường mặc chế thức phục, lại thêm che giấu sáu ngón. Dù là thân sinh sư bá ở chửa cơ mặt, nàng nếu như lại thay đổi điểm khí tức, cũng là không nhận ra nàng. Đem chữ vật giới chỉ dùng thiên tàm ti mặc, đeo lên cần cổ che giấu. Từ trong ngực đem trước kia chuẩn bị xong túi chữ vật treo ở trên thân. Cố ý tìm người điều phối túi thơm cũng thuận thế treo lên, thứ này mang theo một điểm mùi hương thoang thoảng, tức có thể tránh cắt nguyên bên trong các loại độc trùng, ngày dài tháng rộng phối mang, khí tức trên thân hương vị đồng dạng sẽ cải biến điểm. Tại thủy kính trước mặt dạo qua một vòng, lại không tìm được chính nàng một điểm bộ dáng, Lưu Duyệt rốt cục yên tâm, đỉnh đầu duy mũ, hướng cắt nguyên phương hướng tiến lên. Rời đi tiêu giao thời điểm, nàng như trước kia giống như, đem thiên cơ phòng còn có linh thạch loại hình, đại bộ phận lưu tại đạo phủ. Tán tu phải có tán tu bộ dáng, vì lẽ đó lúc này, nàng an vị tại bình thường nhất thảm bay bên trên, lắc lắc cung dung đi từ từ. Hai ngày về sau, nàng rốt cục nhìn thấy một cái nhỏ phường thị, tại phường thị chấp sự chỗ làm một vòng, đem bọn hắn tên ghi nhớ, gắng đạt tới hôn cái quen mặt về sau, thuê cái sạp hàng nhỏ. Bán một ít nàng sớm đã dùng không lên linh khí loại vật nhỏ. Mặc phụ động quan hệ trọng đại, tán tu tuy rằng báo danh ưu tiên, có thế nàng rốt cuộc muốn đem Phương Mai tên, đánh đi ra mới được. Bằng không đột nhiên xuất hiện tán tu, khó đảm bảo không bị người khác hoài nghi. Lưu Duyệt gắng đạt tới một cái ổn chữ, thật chỉ nghĩ bình an hôn đến mặc phụ động, thành thành thật thật tìm tới đời, kia không đáng chú ý, linh lực rồi lại dư thừa tiểu huyệt động, thật tốt bế cái 9 năm quan. Để hai cái đan điển mỗi tiến một bước. Ô hồng đào ca, đây là thạch đi như thế khối lớn thạch, bọn họ là thế nào làm ra? Dô y Lưu Duyệt nhìn xem cô gái trước mặt, phi thường thô lô đá đá nàng bày ra bày một khối màu xanh tím thạch, rất là không nói gì. Sóng lớn cau mày, xác thực, băng ghế đá đại thạch, làm được cũng là giả. Ai ta nói, ngươi này thạch, làm dạng này giả, căn bản không có khả năng bán đi đi. Xin nhờ, các ngươi làm giả, cũng muốn chuyên nghiệp điểm, cho chúng ta một cái thử một chút nhãn lực cơ hội được không? Ba sóng lớn nhìn xem Lư Duyệt bộ dạng, rất nhanh gõ một cái nữ hài đầu, Lý Tĩnh Kỳ, nói lung tung cái gì sóng lớn, ngươi làm gì cái gì nói lung tung. Lý Tĩnh Kỳ rất uy khuất, ngươi hẳn là nhìn thấy người ta dung mạo xinh đẹp, lại động tâm địa gian dảo, muốn khẩu thị tâm phi đi xinh đẹp không. Lư Duyệt tự nhận tuy rằng nàng đem chính mình hướng tiểu bạch hoa phương diện phát triển, lại chỉ có thể tính thanh tú, tại ma môn bên này hỗn, thật xinh đẹp mới là thật rêu rao. Tĩnh Kỳ, ta nói ngươi xinh đẹp, cu nở dê khẩu thị tâm phi sao? Lý Tĩnh Kỳ lập tức che miệng, hắn khỏe mắt mang cười dạng, Lư Duyệt vừa nhìn liền biết, trong nội tâm nàng chính đẹp đây. Trước mặt nữ hải trộm mắt trợn trắng dạng, sóng lớn cũng cảm thấy buồn cười, ngồi xổm xuống, chuẩn bị chỉ đạo nàng làm thế nào giả thạch. Ai ngờ lật nhìn một lát sau, khuôn mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Hồng Đào ca, làm sao rồi? Ngươi xem một chút. Sóng lớn dùng tay chỉ gõ nhẹ thạch, hắn trong trẻo kim thạch thanh âm, để Lý Thanh Kỳ cu nở dê ngồi xổm xuống. Sau đó, Lư Duyệt chỉ thấy hai người bọn hắn, một đường đánh xuống dưới, nghe hắn âm, biện hắn hình, lại dùng nho nhỏ duệ kim thuật, hướng bên trong giỏ xét 3cm. Quả nhiên bảo bối tốt. Sóng lớn trên mặt cười, chân thành thật nhiều, bao nhiêu linh thạch, ta muốn. Đúng đúng đúng, bao nhiêu linh thạch, chúng ta muốn. Lý Tĩnh Kỳ loại kia nhặt được bảo bộ dạng, để Lư Duyệt rất không nói gì, đây là muốn nói cho nàng, bọn họ có tiền, có thể thật tốt làm thịt sao? Hai vị nhìn nó trực bao nhiêu linh thạch, thứ này, là nàng tại núi băng vụ theo cái nào đó kết đan ma tu trong chữ vật giới chỉ tìm tơ y, cụ thể bao nhiêu linh thạch, nàng thật đúng là không biết. Sóng lớn nhìn sang bốn phía, cái này phường thị thuộc biên thủy chợ trời, bình thường 1.000 ở linh thạch ở trên giao dịch, liền xem như làm ăn lớn. Cô gái này tu ở đây bày quầy bán hàng, hiển nhiên là không thế nào biết hàng. 1,280 khối. Hắn tỉnh táo ra miệng bộ dáng, như Lý Tĩnh Kỳ có thể phối hợp một điểm, không ở bên cạnh che miệng kinh hô một chút, khả năng càng tốt hơn một chút hơn. Đạo hưu không phải thành tâm muốn đi Lư Duyệt trong mắt mang một ít nghĩa mai ý cười, nàng lại không biết hàng, cu nở dê không có khả năng đem loại này có thế luyện chế pháp bảo tài liệu, hơn 1.000 khối linh thạch liền bán mất. Sóng lớn có chút chật vật, mua đồ sao, chính là có kẻ mặc cả, có thể tại hắn có kẻ mặc cả ngay miệng, vị đại tiểu thư kia có thể hay không đừng kéo hắn chân sau khụ 1.008, ta đương nhiên là thành tâm muốn. Chật vật chỉ là một cái chớp mắt, sóng lớn rất nhanh điều chỉnh xong, thạch tại cùng sơn có rất nhiều, đạo hữu khối này dù lớn, nhưng cũng không phải nhiều khó khăn có được vật, thế nào, 1.008 ta là thành tâm muốn mua. Lư Duyệt thở dài. Quả nhiên nhỏ phương thị, người biết nhìn hàng thiếu. Xin lỗi, này thạch ta không bán. À vậy sao được? Lý Tĩnh Kỳ đứng lên, lớn tiếng ồn ào, ai nói chúng ta không biết hàng, 3.008, thế nào bán đi phường thị? Bởi vì nàng một tiếng 3.008, rất nhiều người đều nhìn sang. Sóng lớn có chút kinh ngạc về sau, cùng nàng song song mà đứng, hắn trong mắt bắn ra một luồng không rõ ý vị cười. 4.000, như thế lớn thạch, kỳ thật đã có thể vào phòng đấu giá. Lư Duyệt buông xuống dưới mí mắt, che đậy quá một lóe mà qua ngoan ý ma môn quả nhiên không mấy cái thứ tốt, nàng đã cảm nhận được mấy cô ánh mắt không có hảo ý tốt, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lý Tĩnh Kỳ so với song lớn dứt khoát nhiều, một cái thu thạch, 40 khối trung phẩm linh thạch trực tiếp ném, ngượng ngùng, Hồng Đào ca, ta ngũ thúc đang muốn loại này to con thạch, đây cũng là ta phát hiện trước. Sóng lớn mỉm cười, không có việc gì, ngươi ngũ thúc. Cùng ta ngũ thúc không đều không khác mấy sao? Lý Tĩnh Kỳ cười đến nhếch môi, vậy chúng ta lại lắc lắc, xem có hay không tốt hơn bà bối. Lư Duyệt nhận lấy linh thạch không lâu, sinh ý liền trước nay chưa từng có tốt, sạp ha nở dê trên đồ vật, lấy mắt thấy tốc độ, bị vài nhóm lúc trước nhìn nàng người, tất cả đều mua tận. Linh linh toái toái, thêm một khối, cu nở dê có hơn 1.000 khối linh thạch, Lư Duyệt rất hài lòng. Thấy được nàng thu quán rời đi, mua đồ vật mấy nhóm người, lẫn nhau trong lúc đó thời điểm gật đầu, đồng dạng hài lòng. Tại phương thị dạo qua một vòng, Lư Duyệt liền biết, nàng đã thành danh nhân. Mục đích đã tới, đi ra phương thị, thả ra thảm bay không bao dài thời gian, liền nghe được mấy cỗ tử cấp tốc đến gần tiếng xé gió. Đáng tiếc nàng còn chưa có hành động, nơi xa lại nhanh chóng bay tới một tòa cắm đại kỳ hai tầng lầu thuyền. Này nói ngươi đâu, đi nơi nào, hơi ngươi đoạn đường. Lý Tĩnh Kỳ đứng tại bong tàu bên trên, trừng mắt những khả năng kia muốn đánh cướp người, còn không mau một chút đi lên. Lưu Duyệt khỏe miệng co quắp rút, nàng là đi lên đâu vẫn là không đi lên đâu, không phải liền là ăn cướp sao? Nàng tuy không có đánh lại, có thế lát nữa để bọn hắn từng cái biết, cái gì gọi là nhìn núi làm ngựa chết, loại kia gần ngay trước mắt, chính là không đuổi kịp thương tâm, nhất định sẽ làm cho nàng thật tốt dương danh. Trong này dương tên, về sau, nàng liền có thể chậm rãi đem con thỏ hiệp danh thả ra, để mọi người đều biết, nàng tuy rằng không thế nào biết đánh nhau, nhưng chịu không được lực đủ chạy nhanh, nên càng tốt hơn một chút hơn. Thất thần làm cái gì đi lên A? Lý Tĩnh Kỳ phi thường tức giận, nếu không phải nàng kia một táo tử, đều có chu tờ lớn, để cô gái này tu bị người để mắt tới, nàng mới sẽ không xen vào việc của người khác đâu. Hồng Đào ca thực tế quá ưu tú, để chỗ nào cũng không an toàn A. Nhìn thấy những người khác gặp lầu giống như trên cái kia đại đại lý chữ, cùng một chỗ quay đầu thời điểm, Lư Duyệt liền biết, nàng muốn lên thuyền. Đa tạ Lý đại tiểu thư. Phương Mai hữu lệ huyết bảo môn có cái lý ra, thật hy vọng này lý chính là kia lý. Ta gọi Lý Tĩnh Cờ, hắn là ta Hồng Đào ca, một hồi đến khu vực an toàn, ngươi lại xuống đi tốt rồi. Lư Duyệt đã minh bạch nàng nói bóng gió, chính là này sóng lớn là nàng, đừng nhìn chưa xong còn tiếp.